thiếu soái trở về. Chương 871. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 871. Trần Ninh lui về sau nửa bước, hơi ngửa ra sau, né được một cước sắc bén của đối thủ. Một cước của Lý Tấn Minh rơi vào khoảng không, chân còn lại liền liên hoàn đá tới. Tốc độ cực nhanh, lực cũng càng thêm mạnh. Trần Ninh lại tránh đi. Một cước này của Lý Tấn Minh đá trúng cột trụ của bãi đỗ xe. Ầm ầm, mấy cột trụ bê Lý Tấn Minh đá qua như bê bắn một loạt đạn pháo. Âm thanh cực dọa người. Động tác của Lý Tấn Minh không dừng lại, triển khai thế công như mưa rền gió dữ đánh về phía Trần Ninh. Những chiếc xe đỗ xung quanh liền giống như mấy cột trụ bê quyền cước khủng tra của Lý Tấn Minh đánh thành phế tích. Lý Tấn Minh đi đến chỗ nào, chỗ đó liền thành một mớ hỗn độn. Người chung quanh nhìn thấy cũng trợ mắt há mồm. Ngay cả Điển Trử và Đồng Kha cũng hiếm thấy lộ ra vẻ lo lắng thay Trần Ninh. Bất quá, tuy Lý Tấn Minh tấn công như vũ bảo, nhưng Trần Ninh vẫn vững như núi Thái Sơn. Thong dong ứng phó, Lý Tấn Minh một lần đã xuất ra 10 chiêu. Đừng nói đến đánh bại Trần Ninh, đến cả góc áo Trần Ninh hắn còn chưa thể đụng tới. Điều này không khỏi khiến Lý Tấn Minh âm thầm kinh hãi. Xem ra Trần Ninh có thể ngồi lên vị trí chiến thần cũng không phải không có lý do. Ngay lúc hắn liên tục xuất ra 10 chiêu đều thất bại, Trần Ninh lạnh lùng mở miệng. Toàn bộ 10 chiêu của anh tôi đều đã tiếp được. Bây giờ đến lượt tôi. Tôi chỉ cần một chiêu. Nói xong, Trần Ninh không né tránh nữa, bắt đầu chủ động tiến công. Khí thế cũng bộc lộ toàn bộ. Trần Ninh bước tới, đánh một quyền. Một quyền này đánh ra tựa như sấm chớp mưa bão. Đây là quyền pháp Trần Ninh dùng kinh nghiệm mấy năm chinh chiến xa trường, dung hợp kỹ thuật đánh nhu trong quân đội sáng tạo ra. Một quyền của Trần Ninh đánh ra, không khí liền lạnh xuống. Không khí quanh nắm tay bê xé toạt, trong không khí tựa như có dòng điện phát nổ. Nắm tay giống như sấm đánh về phía Lý Tấn Minh. Sắc mặt Lý Tấn Minh thay đổi. Hắn cảm nhận được một quyền này của Trần Ninh giống như vạn lôi nổ vang, lại giống như thiên quân vạn mã kéo đến. Dưới sát khí từ nắm đấm của Trần Ninh, tay chân hắn lạnh như băng, cả người như chôn trên mặt đất, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn kinh hoàng, ý niệm đầu tiên dâng lên trong đầu chính là quá mạnh. Lý Tấn Minh theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng hắn lại phát hiện toàn thân đều bê bao phủ dưới phạm vi công kích của Trần Ninh. Muốn chạy trốn căn bản không KP, không còn cách nào, hắn chỉ có thể cố gồng mình chiến đấu, dùng hết lực toàn thân, gầm nhẹ một tiếng, cũng hung hăng đánh trả một quyền. Oanh, nắm tay hai người va chạm, một âm thanh như sấm đánh nặng nề nổ vang. Thân mình Trần Ninh vững vàng không chút sứt mẻ, Lý Tấn Minh lại giống như bê sét đánh trúng. Toàn thân chấn động mãnh liệt, xương cánh tay hắn bê quyền cước khủng tra của Trần Ninh đánh trúng, trực tiếp gãy thành từng khúc. Càng khủng tra chính là lực từ nắm tay của Trần Ninh còn thông qua cánh tay phải của hắn đánh vào lòng ngực, trực tiếp khiến lục phủ ngũ tạng của hắn quay cuồng. Phốc, Lý Tấn Minh phun ra một ngụm máu tươi, lui về sau 7-8 bước, ở trên mặt đất lưu lại một dấu chân. Lúc này mới miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt hắn trắng như tờ giấy, kinh hãi nhìn Trần Ninh. Một chiêu của Trần Ninh chẳng những đánh gãy xương cánh tay hắn, còn tàn phá lục phủ ngũ tạng của hắn. Quá khủng tra rồi, chẳng những Lý Tấn Minh không dám tin, đám thủ hạ của hắn cũng toàn bộ bê dọa sợ ngây người. Mọi người đều nói Giang Nam có cuồng long, Bắc Cảnh có chiến thần. Ai cũng nghĩ cuồng long của Giang Nam Lý Tấn Minh có thể ngang bằng với đa vê của chiến thần Bắc Cảnh Trần Ninh. Không nghĩ đến, Trần Ninh chỉ dùng một quyền liền có thể đánh bại Lý Tấn Minh. Đám thủ hạ xung quanh nhìn Lý Tấn Minh lung lay sắp đổ, vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn. Kinh hoàng nói, đại ca, anh không sao chứ? Lý Tấn Minh há mồm muốn nói chuyện, lại oa một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi. Trần Ninh hờ hững nói, nể tình trước đây anh từng đứng trong hàng quân tỉnh nhuệ. Một quyền này của tôi đã thu 3 phần lực, có thể sống sót hay không phải xem vận may của anh. Trở về nói với nhóm người Hạng Lão, một vừa hai phải, nếu không thanh danh một đời cũng khó mà giữ được. Cút đi. Lý Tân Minh hấp hồi bê một đám thuộc hạ xanh mặt đỡ lây chạy trốn. Thủ đô, phủ quốc chủ, trong ngự thư phòng, lão quốc chủ Tần Hằng ngồi trên ghế, lưng tựa ra sau, hai mắt nhắm chặt, không biết là đang ngủ hay đang suy nghĩ. Lúc này, truyền đến hai tiếng gõ cửa, sau đó vang lên âm thanh của giày cao gót. Hóa ra là quốc chủ phu nhân Vương Uẩn tiến áo. Vương Uẩn mặc sườn xám mẫu đơn, chân mang giày cao gót, tóc búi cao, tự nhiên mà hào phóng, ung dung lại xinh đẹp sang trọng. Bà vừa tiến vào, Tần Hằng liền chậm rãi mở mắt, thản nhiên nói, Đường Bá An và Hạng Thành đều đến rồi. Cách chương.